Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 807, chương 807, giám sát. Châu Phi Sahara đại sa mạc, nhiệt độ cao, khô hạn, cằn cỗi, sinh mệnh cấm khu, mà ở trong đó một mảnh cồn cát vờn quanh chi địa. Lại khởi công xây dựng có một tòa khổng lồ nhà ấm. Dài 30 km, rộng 20 km, cao có 100 mét. Khổng lồ như vậy công trình, đặt ở dĩ vãng khoa học kỹ thuật thời đại, là khó có thể tưởng tượng. Không phải nói không thể khởi công xây dựng, mà là tính so sánh giá cả quá thấp. Không có quốc gia nào hội đem tài lực nhân lực nện ở trên đây. Vòng sinh vật kế hoạch ngay tại cái này khổng lồ nhà ấm bên trong triển khai. Vừa mới lấy tới số lớn giá rẻ sức lao động Phương Ninh. Còn chưa kịp cẩn thận điều tra nghiên cứu các nơi sản nghiệp. Liền bị đại gia phái tới làm khổ lực, giám sát cái kia ôn thần. Đại gia tự nhiên là tu luyện kỹ năng, tu luyện công pháp. Đối phương trước đó nói muốn trợ giúp người địa cầu thực hiện vòng sinh vật kế hoạch. Nhưng mà ai hội thực sự tin tưởng hắn? Phải biết đối phương trước đó còn không nhìn mọi người tính mệnh. Đi lên không khác biệt, nhằm vào tất cả nhân tộc. Loại tình huống này, muốn phải bảo đảm đối phương không ở tại bên trong làm âm mưu. Chỉ có mời một vị có thể trấn trụ người khác. Nhân vật này, tự nhiên chỉ có hiệp khách giáp thích hợp nhất. Đương nhiên, không phải mời không, số lớn tài nguyên, điều phối đến Thần Châu. Sau đó chuyển giao đến trịnh quản gia nơi đó. Cuối cùng thu vào Long Thần bí cảnh bên trong. Dù sao 30 năm sau liền muốn di chuyển. Mặc dù không dám quá mức khai phát, vẫn có thể đào liền đào, có thể hái liền hái. Trong ngắn hạn các loại tài nguyên sản xuất suất tăng lên rất nhiều. Đương nhiên đây là lấy hy sinh tương lai tiềm lực phát triển làm đại giá. Bắt người ta nương tay. Vừa lúc Phương Ninh bắt đầu hăng hái, đại gia liền thuận lý thành trương địa đem thân thể ném cho hắn. Dù sao lần này chủ yếu là trấn nhiếp đối phương, không liên quan đến xuất thủ. Phương Ninh muốn quyết chí tự cường, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà là đem lần này xem như rèn luyện tốt cơ hội. Ôn thần mặc dù rác rưởi, dù sao cũng là cái thần minh, luôn luôn có thể gia tăng một chút ứng đối thần minh kinh nghiệm. Phương Ninh cũng muốn thật tốt tổng kết một cái bọn hắn hành vi hình thức. Phương thức tư duy, dù sao nhân loại các loại huyễn tưởng tác phẩm bên trong. Vĩnh viễn không thể thiếu thần tồn tại, chỉ là có ngu xuẩn, có tự đại, có cao ngạo, có ti tiện, có tàn bạo, bọn hắn điểm giống nhau một trong. Đại khái liền là lực lượng cấp độ cực cao. Có chút đem thần thổi thành toàn trí toàn năng, nhưng liền Phương Ninh xem xét tình báo mà nói, liền xem như thượng giới thánh nhân, cũng không có từ thổi qua toàn trí toàn năng. Hiển nhiên bọn hắn đều rõ ràng, gia châu quá lớn, dễ dàng thổi phá, ngược lại phá hư hình tượng, cũng chỉ có vô tri nhân loại, mới hội đem thần minh xem như toàn trí toàn năng. Phương Ninh đi vào khổng lồ nhà ấm bên ngoài. Hai hàng chư quốc quan lớn sớm đã tại ấm cửa phòng xếp hàng nghênh đón. Toàn pha lê chế phẩm nhà ấm khung môn. Tại ánh mặt trời chiếu xuống. Phản xạ ra hào quang lóa mắt. Tượng trưng cho nhân loại tương lai hy vọng. Đội nghi trượng tấu nhạc. Đi thảm đỏ mặc dù trong sa mạc lộ ra có chút dở dở ương ương. Nhưng tốt xấu khí thế rất đủ. Cuối cùng là cho đủ trước mắt địa cầu đệ nhất nhân mặt mũi. Nơi xa nhà ấm bên trong, một cái hình bóng đang tải đi tới đi lui. Nhìn cũng không nhìn bên này một chút. Phương Ninh liếc thấy thanh. Đó chính là ôn thần không thể nghi ngờ. Một vị quan viên bắt đầu theo thứ tự giới thiệu. Thần Long các hạ, đây là chúng ta vòng sinh vật kế hoạch tổng nhà thiết kế. Edirian tiến sĩ. Hắn cũng là đã từng vòng sinh vật số 2 kế hoạch người phụ trách. Có phong phú kinh nghiệm, Phương Ninh vươn tay ra. Cùng một cái tóc trắng xóa giáo sư nắm tay. Edison tiến sĩ một mặt trịnh trọng, hắn chỉ vào một bên khổng lồ nhà ấm, mở miệng nói ra, cảm ơn thần long các hạ giáng lâm. Vòng sinh vật kế hoạch trực tiếp quan hệ đến nhân loại có thể hay không di chuyển thành công. Cùng với những cái khác khoa học thí nghiệm khác biệt, cái kia chút thí nghiệm khả năng chịu lỗi cao, liền xem như thất bại, cũng chỉ là cục bộ phá hư. Nếu như vòng sinh vật kế hoạch cuối cùng thành quả có một tia lỗ thủng, tương lai đều có thể dẫn đến nhân loại tại mới hành tinh diệt tuyệt. Chỗ lấy trước mắt mỗi cái nhân viên nghiên cứu khoa học áp lực đều phi thường lớn. Đã có không ít người mắc phải tinh thần tật bệnh, tiến triển bởi vậy chậm chạp, báo tin dữ không báo tin vui. Quả nhiên là chính tông nghiên cứu khoa học người, không phải quan lại. Phương Ninh gật gật đầu, không cần quá mức lo lắng. Nếu thật là xuất hiện loại kia cục diện, bản tọa tự nhiên hội lại đem nhân loại trước khi thì thiên tỷ trở về. Đợi đến kỹ thuật hoàn thiện sẽ đi qua. Làm như vậy là cực kỳ dày vò. Nhưng mà khoa học tiến bộ, ngay tại ở dày vò, cái kia chút sợ phiền phức ra hỏa, đều ngã xuống khoa học phía trước. Tốt, chúng ta liền vào xem. Nhẫn nại tính tình, Phương Ninh cùng mọi người viên một vừa thấy mặt giới thiệu về sau. Sau đó ngay tại Edison tiến sĩ cùng đi, tiến vào nhà ấm, thật là nhàm chán nhân loại. Loại thời điểm này, các ngươi còn có tâm tư lãng phí thời gian tại cái này chút phô trương bên trên. Tiến nhà ấm, một cái châm biếm thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Mọi người nhất thời biến sắc, nhưng lại không ai dám nói cái gì. Nói câu nói này, thế nhưng là một vị thần. Mặc dù đối phương thần danh không dễ nghe, nhưng mà trước đó thể hiện ra uy lực, đã để tất cả mọi người triệt để minh bạch. Nhân loại tại cái này chút thần nhóm trước mặt, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Không cần đến cao thâm mặt chắc hàng duy đả kích, chỉ là nảy ra động một cái địa cầu bản thân liền có sinh vật dây xích, cũng đủ để cho nhân loại trong nháy mắt diệt tuyệt. Đây chính là thần uy. Những người khác đều không dám nói chuyện, duy chỉ có Phương Ninh thản nhiên nói. Nói đến, các ngươi cái này chút nhàm chán thần minh, mới nhất hội giảng phô trương, từng cái mục nát không chịu nổi. Thượng giới không biết có bao nhiêu năm lịch sử, xã hội sinh thái vậy mà đã hình thành thì không thay đổi. Mấy chục vạn năm trước, cùng bây giờ lại không có bao nhiêu khác nhau. Các người thần minh thật là phô trương, thật là to lớn. Hừ, không cần hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Thượng giới loại hình thái đó mới có thể duy trì ức vạn năm ổn định. Nhân loại các ngươi lại há có thể lý giải thánh nhân bố cục. Nếu là giống như các ngươi mỗi ngày đang thay đổi, không có ổn định lực lượng trật tự, thượng giới đã sớm sụp đổ, sẽ không kiên trì đến hôm nay. Màu đen bóng người cãi chày cãi cối nói, những người khác chỉ có thể nghe ra đối phương ngôn từ chuẩn xác. Phương Ninh biết càng nhiều nội tình, lại là minh bạch đối phương đã trột ra. Thượng giới hội nghênh đón cuối cùng tịch diệt, chính là cùng loại này mục nát thần minh có quan hệ. Bọn hắn cầm giữ thiên địa trật tự, trở ngại các loại biến số phát sinh, tốt duy trì bọn hắn đã được lợi ích. Cao cao tại thượng, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, nắm giữ lực lượng khổng lồ người mở đường. Tất nhiên hội dùng trong tay lực lượng, xu hướng bảo thủ, đây là định số, nhưng mà thiên địa vận chuyển vậy có định số. Khi biến số giảm bớt tới trình độ nhất định, lại không cách nào sửa cũ thành mới. Tự nhiên mà vậy liền nghênh đón cuối cùng tử vong. Hừ, là thật hay giả? Là hư là thực, là tốt là xấu, các ngươi cái này chút tự xưng là trí tuệ thần minh. Trong lòng tự nhiên rõ ràng, các ngươi xác thực thông minh, sớm bố cục, mượn nhờ địa cầu, tránh qua thiên địa tịch diệt đại kiếp. Nhưng mà các ngươi nếu là không thêm vào cải biến, tuyệt đối sẽ không còn có lần thứ hai. Phương Ninh lạnh lùng nói, hắn cái này vài ngày tra khắp tất cả tư liệu, đã dần dần đối toàn bộ thế cục hiểu rõ tại tâm. dĩ vãng rất nhiều chưa giải bí ẩn, vậy dần dần hiển hiện ra. Không nhọc ngươi quan tâm, ngươi vẫn là quan tâm các ngươi những nhân loại này đi. Bọn hắn có thể hay không lại kéo dài 1 vạn năm văn minh? Cũng còn nói không chừng. Màu đen bóng người khinh thường nói. Không nhọc ngươi quan tâm. Nhân loại tự có tồn vong tục tuyệt tính chất đặc biệt. Văn minh chi hỏa, vĩnh thế lưu truyền, mặc dù nhỏ yếu, luôn có thể tấn thăng. Phương Ninh rất kiên định nói. Hừ, vậy liền chờ xem a. Màu đen bóng người không nói thêm gì nữa. Tiếp tục vùi đầu làm việc. Phương Ninh vậy không để ý tới hội với hắn, mà là theo chân đám người tuần sát. Đợi đến đi ra khoảng cách nhất định, Edison tiến sĩ thấp giọng hỏi nói. Thần Long tiên sinh, ngày dạng này bác bỏ với hắn, liền không sợ hắn ghi hận trong lòng, ảnh hưởng kế hoạch chúng ta à? Ha ha, yên tâm đi. Cái này chút thần minh nhất là tinh thông tính toán, sẽ không bị cảm xúc quấy nhiễu. Hắn sẽ không bốc lên tương lai gặp nạn số phong hiểm. Tại sớm đã hứa hẹn sự tình bên trên động tay chân. Bản tọa hôm nay xuất hiện, liền là phải nhắc nhở hắn một điểm. Tổng là có người có thể giám sát đồng thời hình phạt với hắn. Phương Ninh tự tin nói, thì ra là thế. Mọi người nhất thời dùng đến ngưỡng mộ ánh mắt, nhìn về phía hiệp khách giáp. Xác thực như thế, chỉ có giám sát mới có thể bảo chứng lực lượng không bị lạm dụng. Nếu không, lực lượng càng lớn, mang đến tai họa lại càng lớn. Mà bây giờ, trong nhân loại, có thể ngăn được cái này chút thần minh, vẫn là có một người. Mặc dù chỉ có một người, lại là có thể đổi lấy vô hạn hy vọng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.